Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 270, Vô Trung Tiên Vương. Đem Lôi Đế mang về thần đình, lấy toàn bộ thần đình vô thượng nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng. Hàng tỷ về sau, hắn nhục thân chưa chắc sẽ không đản sinh ra mới nguyên thần. Về phần mới nguyên thần phải chăng? Còn là trước đây cái kia hắn, nhìn tạo hóa đi, luân hồi thật tồn tại, luân hồi người cùng luân hồi sự tình đều tại thế gian này xuất hiện qua. Chúng ta tận mắt chứng kiến, Lôi Đế công tham tạo hóa, có lẽ sớm đã trốn vào luân hồi. Liễu Thần trầm ngâm một lát, mở miệng đáp, thống ngự cửu thiên thập địa vô thượng thần đình. Ta hiểu rồi. Lôi Linh thủ lĩnh trùng điệp nhẹ gật đầu, phàm là có một tia cứu vớt vương thượng hy vọng, nó cùng tộc đàn cũng sẽ không bỏ qua. Thần đình trì hạ, một đời mới thập hung đã về vị bảy tôn, Lôi Linh nhất tộc đương thời có thể có mới thập hung nhân tuyển, đều có thể đưa tới, sẽ có chư vương thay hắn hộ đạo. Thanh Thiên Tiên Vương tiến lên, mở miệng nói ra. Thần đình cao tầng tới chơi tiên vực, sự vụ đông đảo, hiện ra thần đình lực lượng, liên lạc tiên vực cao tầng là một, hai, thanh toán nhân quả, chấm dứt ân oán, thứ ba, tiến về trước thông thiên chi địa, vì thiên đế tìm đến thăm, thứ tư, tìm kiếm chưa quy vị một đời mới thập hung, cô tộc cả tộc làm phản dị vực, cô tộc thập hung tự nhiên không thể nào quy vị. Nhưng mới một đời Lôi Đế cùng Cửu Diệp Kiếm Thảo luôn có cơ hội tìm tới. Thần đình thống ngự cửu thiên thập địa về sau, liền đi thăm cương vực, liền vì tìm kiếm cuối cùng chưa quy vị bản kỷ nguyên thập hung. Chỉ tiếc đồng thời không thu hoạch. Về sau, thần đình mời được am hiểu xem bói Huyền Vũ Vương xuất thủ. Lấy tự thân chóc ra tiên mai rùa thôi diễn thiên cơ. Đạt được hai vị thập hung khả năng tại tiên vực xem bói kết quả. Cho nên, mới có thuận thế mà làm tiên vực hành trình. Tộc ta đương thời đồng thời không thập hung nhân tuyển. Không trải qua cái kỷ nguyên cuối. Vương thượng từng từ từ nơi sâu xa thấy được một tia thiên cơ. Xưng sẽ có một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp càn quét. Liền thi triển đại pháp lực. Đem trong tộc ta tài tình nhất là tuyệt thế tên thanh niên kia tộc nhân phong ấn. Lưu lại chờ kỷ nguyên tiếp theo xuất thế. Lôi Linh thủ lĩnh nói. Hé miệng, phun ra một đoàn không ngừng du tẩu lôi đình. Dị thường sáng chói chói mắt màu tím lôi cầu trung ương. Ẩn ẩn có thể thấy được một cái vẻn vẹn lớn chừng chiếc đũa. Toàn thân hiện ra ngân bạch chi sắc dị chủng Lôi Linh ngủ say trong đó. Sáng chói lôi cầu bên trong, thời không tuế nguyệt phảng phất lâm vào đình trệ. Đầu này từng đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất dị chủng Lôi Linh. Cũng không phải là Lôi Đế dòng dõi, mà là do thiên địa tự hành thai nghén mà sinh. Chỉ là cùng thuộc nhất tộc thôi. Thiện, các ngươi lại ở đây chờ đợi. Sau đó có thể theo chư vương cùng một chỗ trở về thần đình. Đem Lôi Đế cùng ngươi tộc một đời mới thập hung nhân tuyển cùng nhau mang về. Thanh Thiên Tiên, vương mặt lộ vẻ vui mừng. Như vậy liền thừa một cái Cửu Diệp Kiếm Thảo chưa quy vị. Đúng, Thanh Thiên Tiên vương, Lôi Linh thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đoàn màu tím lôi cầu nuốt trở lại. Lại trở lại vết máu loang lổ chiếu rơm phía trước. Một tấc cũng không rời trông coi vua của bọn chúng. Ô ô, uông uông, lúc này, tiên động một chỗ khác lại lần nữa truyền đến một trận kỳ dị tiếng khóc. Còn có sinh linh ở đây, có lẽ lại là lão bằng hữu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chư vương sắc mặt cổ quái liếc nhau, lần theo tiếng khóc hướng tìm kiếm, cổ động bốn phương thông suốt. Có khác bí ẩn thông đạo có thể đạt tới chỗ sâu. Ô ô ô, vô trùng đại nhân ngươi làm sao liền chết rồi. Ngươi nhanh lên trở về a, bỏ lại ta một cái lẻ loi hiu quạnh ngốc chó nhưng làm sao bây giờ. cổ động chỗ sâu, một cái lông tóc sáng loáng, óng ánh mềm mại màu đen chó con, chính nằm phục tại hơn một xích cao cổ phác trên bệ đá. Gào khóc, là nó, ta nhớ được nó điều không phải theo vô chung chiến tử rồi sao? Bị một tên dị vực chuẩn vương ngạnh sinh sinh lấy bất hủ chiến mâu đóng đinh trong hư không? Ảm ngoạm vẫn lạc, coi khí tức không tới nhân đạo lĩnh vực, hình thể cũng có biến hóa. Hẳn là niết bàn thành công trở về thành công. Nó tại nếm thử phục sinh vô chung, một mảnh vô chung chi chuông mảnh vỡ, một giọt ẩn chứa mảnh vỡ nguyên thần tiên vương tinh huyết. Khả năng hẳn là rất đại mới đúng. Tại sao lại thất bại? Chư vương thân ảnh hiện lên ở chó con sau lưng. Ngươi một lời ta một câu. Hắc hoàng kiếp trước đi. Vô chung tiên vương tại lúc đi theo vô chung. Vô chung mất đi, nó cũng phải trốn vào luân hồi. Đi theo chuyển thế sau vô thủy đại đế. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Thật sự là một đời trung bộc. Chính là không biết nếu như ta chết rồi, chó lông vàng có thể làm được hay không một bước này. Chỉ sợ nó sẽ lập tức cao hứng nhảy lên cao ba thước a. Thạch Hạo nhìn chăm chú chó con, có chút xuất thần. Có thể là màu đen chó con thực tế quá mức bi thương. Chư vương đến thăm thật lâu, vẫn không gặp nó có gì phản ứng chút nào. Rơi vào đường cùng, Huyền Vũ vương đành phải chủ động mở miệng. Mặc Huyền quân, uông uông, ai kêu ta? Màu đen chó con bỗng nhiên xoay người. Một trương mặt chó bên trên tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Mặc cùng Huyền đều là đen ý tứ. Quân là đúng sinh linh kính xưng, nhân tộc, dị tộc thậm chí bất luận cái gì sinh linh mạnh mẽ đều có thể áp dụng. Chó tự nhiên cũng có thể, cho nên, Mặc Huyền quân chính là chó đen ý tứ. Thạch Hạo nháy nháy mắt, thầm than vô chung tiên vương quả nhiên là cái người trí thức. Liền cho nhà mình chó đặt tên đều như vậy văn nhã. Không giống hắn, ngày thường liền, chó lông vàng. Chó lông vàng, gọi Hoàng Kim Sư Tử. Không được, hắn sau này được xưng Hoàng Kim Sư Tử vì cửu linh nguyên thánh mới đúng. Cái này mới đúng thiên đế tọa kỵ vị cách a. Huyền Vũ Vương, là các ngươi, màu đen chó con lập tức nhận ra chư vương thân phận. Chợt bi thương khóc lớn nói, ta trở về sau, tốn sức thiên tân vạn khổ. Tìm tới vô chung đại nhân tiên vương khí tàn phiến cùng một giọt ẩn chứa thần hồn mảnh vỡ tiên. Vương tinh huyết, tại nơi đây giữ gìn rất nhiều năm, muốn đem vô chung đại nhân phục sinh. Có thể vô chung chi chuông mảnh vỡ cùng vô chung đại nhân tinh huyết căn bản không phản ứng chút. Nào, nửa điểm sinh cơ cũng không. Ngày xưa, vô chung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương. Một cái tinh nghiên thời gian đại đạo, một cái phỏng đoán luân hồi. Hai người từng liên thủ nghiên cứu thảo luận quá giáp về đại đạo. Đồng thời đã sơ bộ chạm đến luân hồi, lấy được nhất định thành quả. Hai đại vương giả từng tại dòng sông thời gian thượng lưu. Lấy vô thượng đại pháp lực, đánh xuyên thời không, đem hậu thế đặc biệt người kéo vào cổ đại trong chuyện cũ. Ban thưởng đoạt thiên cơ duyên, cho nên, có Nam Hải Tử Trúc Lâm chi hội, lục đạo luân hồi tiên vương càng là cách không xuất thủ. Đem tiên vương khí khí hồn tặng cho Thạch Hạo, để lục đạo luân hồi bàn hoàn chỉnh không thiếu sót. Đủ loại bí sự, đủ thấy hai đại vương giả đối với luân hồi phỏng đoán nghiên cứu. Tiên cổ kỷ nguyên lúc. Hơn phần nửa đương thời người cũng cho rằng hai đại tiên vương có thể nói là chư vương nhất không. Dễ dàng tử vong tồn tại, có thể thông qua giáp về không ngừng chuyển thế trở về. Nhưng ai biết bọn họ một cái nguyên nhân cái chết thành mê. Một cái bị cô tổ đánh lén chí tử. Như vậy ảm đạm vẫn lạc, vội vàng kết thúc, hơi có chút đầu voi đuôi chuột hương vị. Dù vậy, vẫn như cũ có tương đương một bộ phận người cho rằng hai đại vương giả sớm đã trốn vào luân hồi, thong dong thoát kiếp. lấy một thân phận khác trở về tại phiến thiên địa này. Vô Trung khi còn sống tinh nghiên thời gian đại đạo, cho rằng cuối cùng cũng không phải là đại đạo điểm cuối cùng. Cần phải lại có một cái bắt đầu mới có thể để thời gian đại đạo không thiếu sót. Nếu có thể để bắt đầu cùng cuối cùng hoàn mỹ tương dung, nói không chừng hắn liền có thể phá vương xưng đế, thuận thế bước ra một bước kia, chứng đạo đế giả. Huyền Vũ Vương ánh mắt phiêu hốt, ung dung thở dài nói, cùng cao cao tại thượng tiên vực chư vương khác biệt, Vô Trung dù tại tiên vực cũng có động phủ, nhưng bởi vì lòng mang thiên hạ cùng thương sinh, cho nên càng cùng tổ tế linh một đám khá là thân thiết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?